Thu Ngọc nói không muốn gả cho nông dân, Điền Thị nhờ người nơi nơi hỏi thăm. Thu Ngọc đã 15, năm nay phải đính hôn, rồi sang tháng 5 thành thân là vừa. Lúc này vừa vặn có một Chu gia ở Tây Miếu thôn, lại là Chu gia. Tự tình mới phát hiện ở đây họ Chu rất nhiều, vài thôn xung quanh đều có. Mà nói tiếp, con lớn nhất của Chu gia luôn luôn ở Tân Châu Phủ, làm ghi chép quản sát gì đó. Dùng ngôn ngữ hiện đại để biểu đạt thì giống công việc thống kê này nọ, không phải vào hầm đào mỏ cũng an toàn. Tiền lương thật là tốt, một năm 12 lượng bạc, nhiều hơn 2 lượng so với Tăng Thị Khánh. Mấy ngày hôm trước đã nhìn tướng, nghe nói bộ dạng đối phương tuấn tú lịch sự, hai bên đều tương đối vừa lòng, nên nhanh chóng định thân trong dịp nghỉ ngơi này. Thẩm Thị cảm thấy xa như vậy thì tương lai sinh hoạt thế nào? Chẳng lẽ mang Thu Ngọc đến chỗ quặn? Nghe nói nơi đó không có một nữ nhân nào ở, cả hai cũng sẽ không dễ dàng sống tự do tự tại. Chính mình đã trải nghiệm qua, Thẩm Thị đem chuyện này nói với Điền Thị. Ai ngờ Điền Thị nghe xong lại phản bác: chuyện này ngươi đừng quan tâm, ta là nương của nàng, chẳng lẽ không vì nàng mà tính toán? Thu Ngọc đã nguyện ý coi trọng hắn, chẳng lẽ giữ lại làm gái lỡ thì? Thu Ngọc lớn như vậy, từ nhỏ lại là người lòng dạ cao, trong lòng có tính toán, nàng đã tính toán tốt lắm. Hai người ở riêng thì đều tự mình kiếm bạc vài năm, rồi thuê cửa hàng gì đó, cô thì khổ cầm 3 năm 5 năm là thôi. Thẩm Thị nghe vậy thì không nói gì nữa. Chu gia có 3 nam 3 nữ, Thu Ngọc làm Mai là con lớn nhất. Tự tình thấy bộ dáng rất được, rất giống người đọc sách, nghe nói cũng học vài năm. Trong nhà có vài mẫu đất bạc màu, có một đại tỷ đã gả đi. Tự tình không có chút hứng thú đi đến sau Tiền Tú Thủy. Con trai lớn nhất của Tiêu gia đã chuyển đi rồi, bây giờ căn phòng kia không có người ở, đồ dùng sinh hoạt mới trong phòng cũng chuyển đi hết. Nhưng Tú Thủy nói nhị ca của nàng cũng làm Mai. Tự tình liền nở nụ cười nói: năm nay sao chỗ nào cũng đều việc vui vậy? Nhà ta nhị cô lập gia đình, tiểu cô làm Mai, nhà ngươi thì hai ca ca trước sau đều muốn kết hôn. Ai ngờ Tú Thủy nghe xong ngược lại có chút thương cảm nói: theo ta thấy thì tay chồng là chuyện tốt gì, sau khi nhị ca của ta thành thân cũng sẽ rời nhà. Nhà gái điều kiện thì không tệ, ở thị trấn, không gả đến nông thôn, nhị ca sẽ chuyển lên thị trấn. Đại ca của ta cũng đi rồi, nhị ca cũng muốn đi, trong nhà càng ngày càng vắng vẻ. Nghĩ đến cảnh cả nhà ta náo nhiệt trước kia, bây giờ ai cũng đi dần dần rồi. Cũng phải, ca ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nó không về nhà là không về, trong nhà càng ngày càng vắng vẻ. Trước kia cả gia đình đều chen chúc một chỗ, còn chưa ở được bao lâu, nhà Tử Tình chuyển trước, tiếp theo là hai con trai Tiêu gia, một nhà Chu Thị cũng đi rồi, Hạ Ngọc thì xuất giá, thì ra mảnh đất cả ngày gà bay chó sủa cũng có lúc vắng vẻ. Tử Tình nghĩ gia đình mình rồi cũng như thế thôi, đại ca ra ngoài học, ngay sau đó nhị ca cũng phải ra ngoài. Thực sự là thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, Tử Tình cảm thán một câu. Huống chi mình không có cơ hội gặp lại cha mẹ của kiếp trước, Tử Tình không khỏi bi thương, nhỏ giọng nức nở. Tú Thủy sốt ruột: Tình Tình, ngươi làm sao vậy? Sao mà khóc? Tử Tình khóc xong cũng cảm thấy xấu hổ, lau khô nước mắt cười nói: còn không phải tại ngươi à? Tự nhiên nói ra, ta đã nghĩ đến chuyện chưa đầy 20 năm nữa ngươi cũng muốn xuất giá, không phải gả đến nơi nào sống có tốt hay không, ta liền thương tâm. Dễ ẻo, ta gả đến nơi nào ngươi liền gả đến nơi đấy, tốt nhất là chúng ta gả cùng một nhà. Tử Tình vừa nghe vui vẻ: đúng là đồng ngôn vô kỵ, chuyện này không phải ngươi và ta định đoạt được. Thôi, chúng ta đi tìm tang dượng nhà ta đi. Lúc hai người đến, Chu gia đã tới. Tử Tình chỉ biết điều kiện nhà tang dượng còn không bằng nhị dượng, nhưng tiểu cô lại có tính toán, lại có một tay tú sống, mà lương của tiểu dượng lại luôn có rùa hạn hay lũ lụt. Nhị dượng thì còn muốn nhìn trời ăn cơm, nhưng quan trọng là thân thể nhị cô tiêu không ít tiền thuốc men, xem ra cuộc sống sau này của tiểu cô khẳng định không kém. Đảo mắt cũng sắp đến đoan ngọ, trời vào những ngày cuối tháng năm thì cũng đổ mưa. Tử Tình nhờ tăng đường thuốc cho 4 mẫu là dương khoai. Thẩm Thị bắt một đám hoạn kê, gà này mua lúc đầu là tháng 11, cũng tầm 4-5 cân rồi. Tử Tình thấy dưa hấu mọc không tệ, nhưng vẫn chưa chín, phải chờ 10 ngày nữa. Đoan ngọc thì đừng hy vọng bán gì cả. Tăng Thị Tường cùng Tăng Tử Phúc đều trở về. Buổi tối cả nhà đều thích ngồi ở thư phòng làm những việc vặt. Tăng Thị Tường giảng giải bài tập cho Tử Lộc, Tử Phúc đọc sách, Tử Thọ cùng với Tử Hỷ ngồi chơi, Thẩm Thị theo thùa may vá, Tử Tình thì một lúc châm tuyến, một lúc thì học chữ. Nàng chuẩn bị đem chăn chiếu trong nhà đổi mới. Nàng chọn trước cho mình một sấp vải màu tím nhạt, có in hoa nhỏ làm được gối đầu, được ráp giường, bọc chăn. Hà Thị nói rất thích, ngủ cứ thoải mái như nằm mơ.

đáng tiếc không phải là nam hài tử. Tăng Thị Thường dưới đáy lòng cảm thán: cha, từ nhỏ muội muội đã lười biếng, vì sở thích lười này nên có chút thông minh, mỗi lần đều là chó ngáp phải ruồi. Từ Phúc nói xong còn cố ý vênh mặt nhìn, Tự Tình đuổi theo hắn, chạy hết núi đòi đánh cho bằng được. Thời tiết mỗi ngày một khô nóng, ruộng nước cũng không cần thu giặt. Cả nhà ngồi ở thư phòng ăn miếng dưa hấu ngâm nước giếng thật lạnh. Hà Thị mới nói cuộc sống này như thần tiên. Tự Tình làm cho hai đệ đệ một bộ ngắn tay quần đùi rất là mát mẻ, không ra khỏi nhà thì mặc. Từ Phúc Tử Lộc thấy vậy cũng muốn hai bộ. Tự Tình làm cho mình một bộ, chỉ lúc ngủ mới vụng trộm mặc. Hà Thị cũng chưa nói cái gì. Buổi tối nơi nơi đều là tiếng ếch kêu. Tự Tình có chút than nói là chưa ăn ếch bao giờ. Mùa xuân bắt thì chỉ có ếch nhỏ xíu, chỉ có thể cho gà ăn. Vì thế liền làm nũng cùng hai ca ca, một tay cầm lấy Tử Phúc, một tay túm Tử Lộc. Ca, chúng ta đi bắt ếch ăn đi, ta muốn ăn ếch. Tăng Thị Tường nghe vậy cũng hứng chí nói: lúc nhỏ A Công các ngươi cũng dẫn ta cùng đại ca các ngươi đi bắt. Bởi vì buổi tối không nhìn thấy đường nên mang theo cây đuốc. Nghe nói lão nhân nói soi đuốc vào thì ếch sẽ đứng im, lấy rổ chụp vào là được. Vì thế Tử Phúc tìm hai cái đuốc lần trước còn thừa, Tử Tình muốn đi theo, nhưng nói cái gì Thẩm Thị cũng không đồng ý. Nếu mùa hè nhiều rắn rết, Tử Tình đành phải thôi. Nàng cực kỳ sợ mấy cái con này. Ở tường nhà mình và sân, nàng đều giải một vòng mảnh gỗ chương vụn, không biết có hữu hiệu không nữa. Dù sao từ sư phụ nói không dùng gỗ vụ và gỗ nhỏ, Tử Tình cũng không biết lãng phí. Cất hết lại, hơn nữa còn dùng bao bố bỏ vào, cất để về sau còn dùng. Hết chương. Nhớ subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.